Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 18. Bắt chước khai phát, Satan Ruiko gia nhập sở nghiên cứu về sau. Tại Emiya an bài xuống, ăn hạt giống sức mạnh, sử dụng ánh dạng đông. Sau đó không có qua mấy ngày, nàng liền khai phát ra mình siêu năng lực, lên cao khí lưu. À không đúng, nói đúng ra, Satan Ruiko siêu năng lực nhưng thật ra là không lực dùng. Đây là một loại khí quyển hệ năng lực, thuộc về niệm động hệ năng lực diễn sinh. Học viện thành phố bên trong, có được cái này năng lực người cũng không chỉ Satan Ruiko một cái. Còn có một người khác, mà lại người này đã là LV, bốn đại năng lực giả, cùng Satan Ruiko đồng dạng. Người này cũng là một cái nữ sinh. Nàng chính là Tokiwa Dai Cao Trung Kongo Mitsuko. Khi nàng chạm đến vật thể lúc, liền có thể thiết trí mấy cái cao áp không khí phun ra miệng. Sức gió mạnh mẽ đến có thể thôi động vật thể tiến lên. Cũng hung hăng xung kích mục tiêu. Khi nhiều cái phun ra miệng tập trung sức gió lúc thì có thể thổi đi to lớn chất lượng vật thể. Tỉ như nói đài thiên văn hoặc là công trình máy móc. Còn có thể dự đoán thiết trí cũng điều khiển phun ra miệng phát động thời cơ. Kết hợp loại này năng lực. Cưới sau có thể tại mặt đất thiết trí phun ra miệng. Trực tiếp lợi dụng gió mạnh đem mục tiêu thổi thượng thiên. Đặc biệt thích hợp với thiết hạ cạm bẫy. Xem như một cái không tệ năng lực đi. Satan Ruiko khai phát ra cái này năng lực cũng không lâu lắm. Emiya liền nắm giữ cái này năng lực. Đừng quên, ánh dạng đông vật này hạch tâm chính là Emiya. Lúc trước Kiyama Harumi có thể dựa vào ảo tưởng người đánh xe sử dụng những người khác năng lực. Emiya tự nhiên cũng có thể dựa vào ánh dạng đông sử dụng Satan Ruiko năng lực. Emiya còn có thể phân tích trong đó nguyên lý. Từ đó triệt để nắm giữ cái này năng lực. Mà không chỉ là mượn dùng. Trừ Satan Ruiko bên ngoài. Câu trận lợi đức bên kia cũng có không tệ tiến triển. Hắn sau khi trở về. Liền đem ánh dạng đông cùng hạt giống sức mạnh ban bố xuống dưới. Để không năng lực giả đột phá. Trở thành LV. Một thấp năng lực giả. Cái này khiến bọn hắn đối với câu trận lợi đức cúng bái tới cực điểm. Dù sao sinh hoạt tại học viện đô thị học sinh. Có cái nào không hướng tới chân chính siêu năng lực. Bọn hắn chính là bởi vì không cách nào nắm giữ siêu năng lực. Mới có thể cam chịu. Thậm chí còn là thành quần kết đội. Trước hết nhất tạo thành hiện tại không năng lực giả vũ trang tập đoàn. Mà bây giờ, câu trận lợi đức trợ giúp bọn hắn nắm giữ siêu năng lực. Bọn hắn tự nhiên sẽ đối câu trận lợi đức cảm ơn rơi nước mắt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế. Trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút lòng mang ý đồ xấu ra hòa. Nhưng Emiya tin tưởng câu trận lợi đức sẽ xử lý tốt chuyện này. Bởi vì không năng lực giả vũ trang tập đoàn đột phá. Emiya cũng bởi vậy nắm giữ mấy chục loại hoàn toàn khác biệt siêu năng lực. Trong đó thậm chí bao gồm mấy loại không tệ siêu năng lực. Tỉ như niệm động lực. Đây cũng là thành phố học viện phổ biến nhất siêu năng lực chủng loại một trong. Nhưng cái này cũng không hề nói là niệm động lực uy lực rất yếu. Trên thực tế cái đồ chơi này uy lực rất mạnh. Dù sao Emiya bản thân liền nắm giữ lấy niệm động lực. Mà lại niệm động lực còn có rất nhiều nhỏ xíu phân loại. Tỉ như khí lực cách biệt. Đây là viễn trình vận động một loại biến hóa. Loại này năng lực quấy nhiễu điện tử vận động. Từ đó cho phép năng lực người sử dụng chống cự điện công kích. Lại hoặc là nhỏ bé cấu trúc. Nên siêu năng lực vận dụng niệm động lực đến thao túng vi mô hạt cấu thành. Còn có thấm giấy niệm lực. Lấy giấy vì đặc biệt môi giới phát động niệm động năng lực. Có thể khống chế đại lượng trang giấy hình trạng, vị trí, vận động quỹ tích mạnh mẽ độ những vật này lý hình trạng. Emiya trải qua từng cái nếm thử về sau. Rất nhanh liền nắm giữ những này niệm năng lực nhỏ bé chi nhánh. Trừ cái đó ra, Emiya còn nắm giữ tâm lý niệm viết. Loại này siêu năng lực là siêu cảm giác cùng niệm lực kết hợp thể. Có thể dự báo tương lai. Đồng thời lấy camera chờ công cụ làm thành tượng môi giới. Có cái này nhắc nhở về sau. Emilia liền phát hiện, nguyên lai không cùng loại ở giữa siêu năng lực tương hỗ kết hợp, còn có thể hình thành mới siêu năng lực. Cái này khiến hắn 10 phần hưng phấn. Thế là hắn bắt đầu tiến hành thí nghiệm, thậm chí còn đem siêu năng lực cùng cái khác năng lực tiến hành kết hợp. Tỉ như ma pháp cùng trái ác quỷ chờ chút. Mặc dù tại ma cấm thế giới, nắm giữ siêu năng lực cùng ma pháp không đợi cùng tồn tại, nhưng cái này cũng giới hạn tại ma cấm thế giới ma pháp mà thôi. Siêu năng lực cùng cái khác thế giới ma pháp kết hợp lại mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy, Emilia lâm vào điên cuồng nghiên cứu, đồng thời có thu hoạch khổng lồ. Tỉ như Emilia nắm giữ Electro Master cái này năng lực. Đây là Misaka Mikoto nắm giữ năng lực. Hơn nữa còn là đẳng cấp LV. Nam, Emilia nắm giữ chẳng qua là LV. Một mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Emilia kết hợp Electro Master cùng Moa Moa Nomi về sau, thành công đem cái này năng lực tăng lên tới LV. Năm cảnh giới, đồng thời có thể liên tiếp phát xạ Railgun. Misaka Mikoto có thể sử dụng tuyệt chiêu, Emilia đều có thể tùy tiện sao chép được. Thậm chí Misaka Mikoto không cách nào sử dụng năng lực, Emilia cũng có thể sử dụng ra. Tỉ như nguyên tử sụp đổ, học viện đô thị 7 đại siêu năng lực giả, bài vị thứ 4 Mujino Shizuri chính là loại này năng lực. Cái này năng lực kỳ thật cũng là điện từ năng lực một loại ứng dụng. Thông qua khống chế tự do điện tử, làm cho ở vào lưỡng tính sóng hạt ở giữa không ổn định trạng thái, nhờ vào đó phát xạ điện tử xạ tuyến làm công kích thủ đoạn, cũng có thể dùng để làm thành hộ thuẫn phòng ngự. Chính xác định nghĩa là hạt cơ hình sóng cao tốc pháo. Emilia thông qua đem niệm năng lực cùng Electro Master năng lực kết hợp với nhau, thành công khai phát ra nguyên tử sụp đổ. Hắn nguyên tử sụp đổ so với Mujino Shizuri nguyên tử sụp đổ nâng cao một bước, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có Railgun cùng nguyên tử sụp đổ hai cái năng lực về sau, Emilia thử nghiệm phải chăng có thể đem cái khác LV năm siêu năng lực cho khai phát ra. Kết quả thật đúng là hắn A thành công cho Memo Memo Nomi kết hợp ma pháp, lại tăng thêm tinh thần hệ năng lực. Thật đúng là đem Sokuhu Misaki Mental Ao năng lực mở mang ra. Hiệu quả thậm chí so Sokuhu Misaki Mental Ao còn muốn càng hơn một bậc. Giống như là cái gì đọc tâm năng lực, ý kiến phân tích, thị giác ngăn hại, niệm thoại năng lực, tinh thần cảm ứng, tẩy não năng lực, trong lòng quy định, ngủ năng lực đều bị Emilia khai phát ra. Đồng thời từng cái nắm giữ. Bất quá tên thứ 6 Lam Hoa Duyệt nên nói như thế nào đâu. Gia hỏa này thực sự là quá thần bí. Cho dù là Emilia cũng không có nắm giữ Lam Hoa Duyệt bao nhiêu tư liệu. Dù sao gia hỏa này tại nguyên kịch bản bên trong, trên cơ bản không có đăng tràng. Chỉ cùng Kamizu Tuma đánh qua vừa đối mặt. Nhưng đó cũng là trong tương lai mà không phải hiện tại. Cho nên Kamizu Tuma đối Lam Hoa Duyệt cũng không hiểu rõ. Cho dù là hỏi Misaka Mikoto, Misaka Mikoto cũng không thế nào hiểu rõ. Mặc dù hắn biết, Aleister nhất định nắm giữ lấy Lam Hoa Duyệt tư liệu, nhưng Emilia cũng không tính hướng Aleister đòi hỏi Lam Hoa Duyệt tư liệu. Từ đó bạch bạch thiếu đối phương một cái ân tình. Thế là hắn liền nhảy qua Lam Hoa Duyệt cùng Sojita Gunha hai người. Nhảy qua Lam Hoa Duyệt là bởi vì hắn quá mức thần bí. Mà nhảy qua Sojita Gunha, thì thuần túy là bởi vì hắn không biết Sojita Gunha năng lực là cái gì. Mặc dù Sojita Gunha đăng lục danh hiệu là niệm động đạn pháo, nhưng trên thực tế niệm động đạn pháo cũng không phải là hắn năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.